Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1971, Bầy Hà Tiên Sâm. Góc truyện audio.com, mọi người hoảng hốt chạy bừa toàn lực chạy vội, một mực chạy ra hơn trăm dặm, mới dần dần dừng bước lại sao lưng chú sương mù đã biến mất không thấy gì nữa, béo gầy lão giả hai người kiểm lại một chút nhân số, phát hiện mất đi mười mấy người không biết là cùng mọi người tẩu tán, vẫn bị cái kia chú sương mù thôn phệ. Bọn hắn đoàn người này, tiến vào đế phần vẫn chưa tới nửa ngày thời gian, hôm nay cũng chỉ còn lại có hơn 30 người, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Cả buổi trở lại gặp phải, lại để cho mọi người sinh lòng sợ hãi, đã liền Lệ Thiên Kiếm Vũ ác như vậy người, đều trở nên trầm mặc xuống. Bọn hắn cường thịnh trở lại, cũng chỉ là tại huyền nguyên cảnh xưng vương xưng bá. Tại đây đế phần bên trong, có thể giết chết hắn sao đồ vật nhiều lắm. Vừa rồi cái kia mảnh chú sương mù là cái gì? Có tu sĩ lòng còn sợ hãi, nhịn không được hỏi. Gầy lão giả mặt âm trầm, nói. Đó là đế phần nguyền rủa bởi vì đủ loại nguyên nhân, tụ lại cùng một chỗ, diễn hóa xuất rồi thực chất. Nếu là bị chú sương mù thôn phệ đi vào, nguyền rủa chi lực rót vào huyết nhục tạng phủ cốt tủy coi như là có thể còn sống rời khỏi nơi đây, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hôm nay, mọi người mới vừa tiến vào đế phần không lâu tuy rằng người nhiễm nguyền rủa, nhưng loại lực lượng này còn chưa không chính thức thẩm thấu tu sĩ trong cơ thể. Cũng chính là bởi vì như thế, mới có cơ hội hóa giải. Đi thôi, mọi người nghỉ ngơi và hồi phục nửa canh giờ, béo lão giả liền vươn người đứng dậy, mang theo còn dư lại hơn 30 người tiếp tục đi về phía trước. Kỳ thật tại vừa rồi trốn chết trong quá trình Tô Tử Mặc hoàn toàn liền có cơ hội rời khỏi. Nhưng rời khỏi đế phần biện pháp tại béo gầy hai vị lão già trên người, hắn không cần phải một mình hành động. Huống chi, đế phần hoàn cảnh phức tạp hung hiểm, hắn đối với đế phần rất hiểu rõ cũng không nhiều cùng trong đám người, như gặp được hung hiểm, ngược lại có càng nhiều cơ hội chạy trốn. Đó là cái gì, chưa có chạy ra rất xa, có tu sĩ mắt sắc chỉ vào nơi xa một khu vực hô một tiếng. Một khu vực như vậy ở bên trong, lóe ra một ít ánh sáng, coi như một mặt cực lớn tấm gương. Tại đây trên gương còn mơ hồ dần hiện ra từng đạo rực rỡ tươi đẹp kỳ dị sáng rọi, lóe lên tức thì. Tô Tử Mặc thị lực cường đại, đã sớm thấy rõ, nơi đó là một mảnh cực lớn hồ nước nhộn nhạo, chiết xạ ra một ít ánh sáng, khiến cho mọi người chú ý, về phần hồ nước bên trên rực rỡ tươi đẹp sáng rọi, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng thấy không rõ lắm. Đi xem, gầy lão già trầm giọng nói ra, mang theo mọi người hướng phía cái hướng kia bước đi. Đúng một mảnh hồ nước. Có tu sĩ phân biệt nhận ra, bên kia có không ít người còn chưa đi đến hồ nước phụ cận, mọi người liền phát hiện vây quanh ở hồ nước chung quanh, đứng đấy không ít tu sĩ, riêng phần mình kết thành đội ngũ, kéo ra khoảng cách chia làm khác nhau trận doanh. Tô Tử Mặc lớn nhìn lướt qua, hồ nước chung quanh trận doanh có chừng 7-8 cái tu vi cảnh giới cùng bọn họ gần, đều là bát giai, cửu giai, huyền tiên. Nhưng những tu sĩ này trên người, lại không có bất kỳ có thể phân biệt đánh dấu, không biết đến từ ở đâu. Tiến vào đế phần lúc trước nguyên tá quận vương cũng đã nói. Trừ bọn họ ra bên ngoài cái này đế phần bên trong tất nhiên còn có kia thế lực của hắn tiến đến. Góc truyện audio.com, đều là một ít tông môn thế lực không đủ gây sợ. Gầy lão già đại khái phán đoán rồi một chút thần sắc hơi trì hoãn, trầm giọng nói. Đi chúng ta qua, tiền bối, những tông môn này thế lực đều không có gì đánh dấu, người là như thế nào đoán được trở lại hay sao? Một vị tu sĩ hỏi. Gầy lão giả ngạo nghễ nói, nhưng phàm là chính thức đại tông môn thế lực lớn tiến vào đế phần bên trong, chắc chắn sẽ không che giấu dấu vết hoạt động, mà là hội hiển lộ ra chỉ mỗi hắn có tiêu chí, trở lại trấn nhiếp người bên ngoài. Vừa nói, gầy lão giả một bên chỉ xuống bên hông một khối hắc kim lệnh bài. Cái này tấm lệnh bài lên, viết một cái sâu sắc. Tấn, chữ, mau nhìn bên kia, đại tấn tiên quốc cũng người đến. Ta nghe nói, lần này đế phần xuất hiện ở thần tiêu tiên vực không chỉ là đại tấn tiên quốc mặt khác hai đại tiên quốc cũng đều phái người vào được. Há lại chỉ có từng đó, nghe nói tứ đại tiên tông cũng có người tiến vào đế phần có mưu đồ mưu. Hồ nước chung quanh một ít tu sĩ, nhận ra Tô Tử Mặc đoàn người này lai lịch xì xào bàn tán. Có một chút tu sĩ, dường như không muốn trêu chọc bọn hắn, nhao nhao né tránh qua. Ba đại tiên quốc tại thần tiêu ở bên trên đại lục biên giới nát đất riêng phần mình phong vương, có tuyệt đối thống trị lực lượng. Ngoại trừ tứ đại tiên tông bên ngoài, không có bất kỳ tông môn thế lực có thể cùng chi chống lại. Trong thiên hạ, chẳng lẽ vương thổ, tại tiên quốc ranh giới ở trong, tất cả tông môn thế gia, tất cả tu sĩ sinh linh, đều được nghe theo tiên quốc thống trị, không được làm trái. Hồ nước chung quanh tu sĩ, nhận ra béo gầy hai vị lão già thân phận tự nhiên không muốn tới phát sinh xung đột. Lệ Thiên mọi người vừa rồi trải qua rất nhiều hung hiểm, chật vật không chịu nổi, hôm nay mới tìm được một chút tự tin, theo bản năng ưỡn ngực khôi phục thần thái. Tô Tử Mặc đám người đi tới hồ nước bên cạnh, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy hồ nước trung ương, có một tòa đảo hoang, tại trên tòa đảo này, khi thì lóe ra từng đạo rực rỡ tươi đẹp nhiều màu quang mang, xa hoa. Hơn nữa, tại đảo hoang phương hướng, còn phiêu tán tới đây một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc. Chẳng lẽ, béo lão già nhìn chằm chằm vào trên đảo hoang quang mang, đột nhiên trừng lớn hai mắt lên tiếng kinh hô. Đúng bầy hà tiên sâm, gầy lão già cũng là liên tục gật đầu, nói. Nhất định là bầy hà tiên sâm, sẽ không sai. Không nghĩ tới, tại đây đế phần bên trong, lại có bầy hà tiên sâm sinh trưởng, hơn nữa đã triệt để thành thục lóe ra thất trùng hào quang. Béo gầy hai vị lão già thần tình kích động, thậm chí đã có chút ít thất thố. Tô Tử Mặc nhịn không được đối với Đường Tử Y truyền âm hỏi. Cái gì là bầy hà tiên sâm? Đây là thượng giới nổi danh nhất tiên dược một trong, truyền thuyết triệt để thành thục hội tản mát ra thất trùng hào quang, mặc kệ chịu tổn thương nặng thế nào đi nữa, đều có thể khỏi hẳn. Thành thục bầy hà tiên sâm, nếu là ở bên ngoài, chính là chân tiên, tiên vương, chỉ sợ đều đánh đập tàn nhẫn. Dừng lại một chút, Đường Tử Y lại nói. Mặt khác, bầy hà tiên sâm, còn có thể gia tăng tu sĩ thọ nguyên. Tô Tử Mặc trong mắt, xẹt qua một tia giật mình. Trách không được béo gầy hai vị lão già kích động như thế. Hai người thọ nguyên gần, mới lựa chọn tiến vào đế phần, nếu là có thể đạt được cái này gốc bầy hà tiên sâm, dĩ nhiên là thoát khỏi thọ nguyên khô kiệt uy hiếp. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc còn phát hiện một tia cổ quái. Luôn luôn bình tĩnh Đường Tử Y, tại miêu tả bầy hà tiên sâm thời điểm, trong thanh âm vậy mà cũng mang theo vẻ run rẩy. Nếu là thật sự như Đường Tử Y nói, như vậy một cây tiên dược xác thực được xưng tụng đúng vô thượng chí bảo. Tô Tử Mặc bản thân chính là thanh liên chân thân, cái này gốc tiên dược với hắn mà nói cũng có trọng dụng. Chẳng qua là, hắn còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Tại đế phần bên trong, sinh trưởng ra như vậy một cây tiên dược chung quanh tu sĩ, đều không có gì dị động, có thể thấy được cái này gốc tiên dược cũng không hay đắc thủ. Tô Tử Mặc ánh mắt rơi tại trên mặt hồ. Hồ nước không ngừng thanh tịnh, hiện ra một tia lục ý, dùng Tô Tử Mặc thị lực cũng thấy không rõ lắm hồ nước sau có đồ vật gì đó. Nhưng nếu là có hung hiểm tồn tại, vô cùng có khả năng ở nơi này giữa hồ. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, béo gầy hai vị lão già đã bình tĩnh trở lại, lại khôi phục bình thường. Gầy lão già đột nhiên nói ra, ai rời đi đem cái này gốc tiên sâm với tay cầm. Khách chương.